Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 724, chương 711. Daisy cùng Cầm hợp thể kỹ. White Queen đã từng cùng biến hình thành Cầm bề ngoài Phượng Hoàng bản thể tỉ thí quá tâm linh chi. Lực, thua kia kêu một cái thảm a. Trác giáo thụ tự nhiên cũng không phải đối thủ. Hắc hóa khai quẩy cũng chưa dùng, tưởng dựa tâm linh chi lực khống chế Phượng Hoàng chỉ do mơ mộng. Hão huyền, nhưng là dựa vào không ngừng tinh thần lực treo cổ. Hắn lại có thể lau sạch Jean Grey người này cách tồn tại. Thành lập một cái chịu thao tác tân nhân cách. Hắc hóa chắc tự nhận có thể thông qua loại này phương pháp gián tiếp thao tác Phượng Hoàng chi. Lực không nói phương pháp này có được hay không. Daisy tuyệt đối không cho phép Cầm chết, Cầm một khi trôi đi. Daisy cái này trong cơ thể có được đầy đủ Phượng Hoàng chi lực hoang dại ký chủ sẽ lập tức truyền. Chính thức, trở thành tân Phượng Hoàng ký chủ, không có việc gì cọ điểm Phượng Hoàng chi lực đó là Mỹ tư tư. Nhưng là đương ký chủ. Phượng Hoàng ký chủ có một cái có kết cục tốt sao? Xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Cứ việc biết chính mình cấp Captain America nhiệm vụ tương đối trọng. Nàng vẫn là quyết định trước giúp Cầm khiêng lấy cái kia hắc hóa Trác giáo thụ tiến công. Thích. Mỹ nữ không giả. Nhưng Daisy cũng không có cùng Cầm phát sinh cái gì siêu hữu nghị quan hệ. Hai người chính là quan hệ thực thân mật bằng hữu. Mượn dùng Phượng Hoàng cái này ràng buộc các nàng quan hệ so huyết thống thượng tỷ muội còn muốn. Thân thiện nhưng là một ít bát phong truy ảnh đưa tin. Không sợ chết chân chó chụp lén. Cùng một đống nhàm chán nhân sĩ hạt cân nhắc. Thậm chí còn có một ít chính khách muốn hắc nàng. Cố ý quạt gió thêm củi. Mấy phương diện lung tung rối loạn tin tức hội hợp đến cùng nhau làm cho đại cục trưởng hiện tại. Giống sắc chung quỷ đói giống nhau, rất nhiều đầu đường tiểu báo cùng tự truyền thông mỗi ngày. Liền thích khai quật đại nhân vật tình ái tin tức. Đối mặt ông vua không ngai nàng cũng không có gì hảo biện pháp. Phong sát một cái SD. Brock có thể, nhưng là không thể thấy một cái phong sát một cái đi. Vậy quá bá đạo, chúng ta bắt đầu đi. Cầm xem nàng có điểm thất thần. Vội vàng hỏi một câu, người nào đó lập tức thu hồi suy nghĩ. Hảo, mượn dùng Cầm thị giác. Nàng cũng thấy được cái này tà ác tinh thần thật thể. Một cái thực không khoa học phi tự nhiên sinh vật đối phương tinh thần lực giống mãnh liệt mênh. Mông hải chiều giống nhau. Không ngừng đánh sâu vào Cầm xây dựng kiên cố thành lũy, chỉ là hơi hơi dụng tâm phân biệt. Daisy liền cảm nhận được trong đó chất chứa thật lớn lực lượng, cái này tà ác tinh thần thật thể. Dùng tinh thần lực làm cơ sở. Nó đem vô số ác ý, nói dối, hung lệ ý tưởng, tàn nhẫn sát ý hỗn hợp đến cùng nhau. Nguyên bản hẳn là vô sắc trong suốt tinh thần lực như là bị trọng mặc nhuộm đẫm quá giống nhau. Chỉ ác ý niệm tràn ngập ở giữa. Nếu phóng nó đi ra ngoài, không hề nghi ngờ, nó sẽ giết chết sở hữu người thường. Dùng khi sẽ không vượt qua 2 phút, lý luận thượng nói. Nó là một cái sorcerer crown người. So Thanos còn muốn nguy hiểm địch nhân, thật không thể tưởng tượng. Trác giáo thụ lại là như vậy cường. Phía trước Daisy dùng thang điểm 100 tới cân nhắc mấy cái tâm linh dị năng giả. Hiện tại nếu còn kiên trì thang điểm 100 nói, Trác giáo thụ trạng thái toàn thịnh có thể đột phá 200. Bởi vì hắn ngày thường cái kia 100 phân trạng thái yêu cầu tính toán áp chế hắc ám mặt cái này. Tiền đề, hoàn toàn buông ra băn khoăn. Hắn tinh thần lực tựa như thần giống nhau, trước áp chế hắn. Ta đem dược tề cấp đội trưởng. Mặc kệ hắn lựa chọn như thế nào. Tin tưởng đều sẽ có kết quả. Daisy nói xong cùng Cầm mặt đối mặt chạm hảo. Hai người bàn tay nắm chặt ở bên nhau. Thật giả Phượng Hoàng ký chủ tinh thần lực nhanh chóng hội hợp. Phượng Hoàng chi lực dư thừa vô cùng. Nhưng vô luận là Cầm vẫn là Daisy. Đều bị quản chế với tự thân tinh thần lực. Đơn vị thời gian nội phát ra tổng sản lượng hữu hạn. Điểm này các nàng đều không bằng thiên phú cường đại Trác giáo thụ. Hiện giờ hai người đương phát ra khẩu, hiệu suất tự nhiên đại không giống nhau. Ở Phượng Hoàng không gian Daisy hoàn toàn hóa thành tinh thần thật thể. Nàng giữ lại chính mình nhân cách cùng ký ức. Phân ra đại lượng tinh thần lực cùng Phượng Hoàng chi lực. Đồng thời tự thân tiến vào rất nhỏ chấn động, tiến hành lượng tử dây dưa. Mục tiêu chính là làm Phượng Hoàng ký chủ cầm, các nàng đã từng lén thử qua loại này thủ đoạn. Hai người Phượng Hoàng chi lực hoàn toàn có thể dung hối đến cùng nhau. Cái này khác loại bản hợp thể đã có thể bảo trì hai người độc lập nhân cách. Không đến mức sinh ra ký ức lẫn lộn, lại có thể cộng đồng chia sẻ Phượng Hoàng áp lực, tuy rằng nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói. Ở Phượng Hoàng trước mặt, là một cái vẫn là 100 triệu cái cũng chưa khác nhau. Nhưng là hai người hợp ở bên nhau, kiên trì thời gian khẳng định hội trưởng rất nhiều, đây di trong cơ thể đi ra một cái tựa như thực. Chất tinh thần thật thể, cầm trong cơ thể đồng dạng đi ra một cái tinh thần thật thể. Hai người tinh thần lực lấy Phượng Hoàng chi lực vì ràng buộc tiến hành rồi một cái phù hợp độ rất cao hội hợp, hai người ký ức cùng ý niệm hóa thành quang đoàn lưu tại Phượng Hoàng không gian. Khuôn mặt có 7 phần cực giống cầm tinh thần thật thể từ hư ảo chung đi ra, màu kim hồng tinh thần. Thật thể lúc ban đầu mặt vô biểu tình, chờ Daisy cùng cầm hoàn toàn chìm vào ngủ đông trạng thái sau. Ánh mắt của nàng nháy mắt linh động lên, hai cái tiểu gia hỏa thế nhưng có thể đem ta triệu hoán đến vật chất giới. Đây là thân thể cảm giác sao? Cùng cầm có 7 phần giống nữ nhân ở chính mình hoàn toàn từ tinh thần lực cấu thành thân thể sờ. Gần mấy cái cơ bản động tác liền tiêu hao rất hai người dung hợp sau gần 1/10 tinh thần lực. Hắn ý chí quá lớn, quá mức to lớn. Phàm nhân tinh thần lực căn bản vô pháp thời gian dài chịu tải hắn ý niệm, các nàng muốn ta làm cái gì tới? Nữ nhân nghiêng đầu nhìn bầu trời, giống Daisy giống nhau màu hổ phách trong mắt hiện lên vô số ý niệm. Thế gian biến hóa, vương triều thay đổi, còn có tồn tại cùng không tồn tại chung phát sinh sự đều ở nàng trước mắt nhất nhất hiện ra. Nửa giây thời gian hắn đã trải qua vô số sự. Sớm đem muốn tiêu diệt hắc hóa chắc sự đã quên, cũng may hắn xác thật có thủ đoạn. Tay phải ngón trỏ vươn, nhẹ nhàng kích thích hư không, đã biến thành quang đoàn tiến vào trầm miên trạng thái Daisy cùng cầm. Lại nhảy ra tới, hai người phía trước đối thoại hoàn toàn như là lộn ngược giống nhau. Lại ở hắn trước mặt biểu thị một lần, minh bạch. Chính là cái này đen tuyền ra hòa. Trong khoảng thời gian này tiến lần thứ hai bắt hồi chính quy. Hắn cuối cùng xác định mục tiêu, dịu dàng khí chất ở trên mặt biến mất. Hắn ánh mắt trở nên kiên định vô cùng. Thả người nhảy, cái này tinh thần thật thể đã đi tới hắc hóa chắc trước mặt bên ngoài giới địa cầu vì tầng thứ. Nhất nói, Daisy cùng Captain America tiến vào đình viện cùng giáo khu chính là tầng thứ hai. Mà Phượng Hoàng không gian ở tối cao chỗ, trước mắt nơi này miễn cưỡng có thể tính làm tầng thứ ba. Nó cao hơn vật chất, là một cái hoàn toàn tinh thần mặt, tinh thần thế giới chiến tranh thực dễ dàng. Không cần cái gì não động, cũng không cần huyễn hóa ra cái gì phi cơ đại pháo kỵ sĩ Enzo. Tới rồi cái này trình tự chính là so đấu tinh thần lực mạnh yếu, tựa như kéo co giống nhau. Cường giả thắng, kẻ yếu bại, liền đơn giản như vậy, Daisy cùng cầm tính toán quá kết quả. Phía chính mình nắm chắc rất lớn. Đơn đả độc đấu, xác thật không bằng Trác giáo thụ, nhưng không chịu nổi đối diện còn có Magneto hắc ám mặt cái này heo đồng đội. Magneto nhưng không có gì tinh thần lực thiên phú, tuyệt đối là so đấu chung đoạn bản, cái này hợp thể kỹ hai người phía trước luyện qua hai lần. Có thể nói hiệu quả khả quan, ở hợp thể giai đoạn cơ bản là cầm kia bộ phận chiếm chủ đạo, Daisy kia bộ phận chiếm phụ trợ. Hiện giờ hai người toàn bộ mất đi quyền khống chế, bị càng cao mặt ý thức chen vào tới. Kết quả này là hai người tuyệt không nghĩ tới. Hết chương.